Thanh xuân là anh, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ cái lần bị ngã lúc về nhà tới giờ, nó giờ mới về lại sau một tháng, chẳng có gì thay đổi ngoài việc mới nhập thêm một đống quần áo lớn, và bao nhiêu là thứ đồ đẹp cho năm học mới, và nhất định không tránh khỏi việc nó sẽ làm thân với mẹ hết vài cái quần baggy, vì dù sao sơ mi toàn bắt mặc đồng phục ở trường cả tuần rồi còn đâu sáng mai mới 7 giờ nó vừa ngủ dậy là mẹ đã bảo ra treo quần áo giúp mẹ vì có quá nhiều thứ phải làm mà chỉ nhân viên lại xin nghỉ một hôm, hai chị thật biết xin nghỉ đúng ngày quá luôn. Mẹ ơi con lấy cái này nha. Nó cầm cái áo phông oversize trắng khá là xịn sò lên trước mặt Trưng bộ cún con nhìn mẹ. Kiểu gì treo hết số áo phông đấy mày sẽ gào lên vài lần cho con cái này nha, và chắc hết số đấy luôn á mà. Vậy chắc còn nhiều thứ đẹp nhưng mà lát con cứ lấy đấy, xem như con đã xin mẹ. Mẹ đương nhiên chẳng nói thêm gì vì mẹ đang rất bận rộn, và biết thừa lần nào chẳng như lần nào cứ nhập hàng mới về kiểu gì nó chẳng xin được vài thứ quá quen rồi. Vâng còn riêng nó thì đúng như mẹ nói, cái nào nó cũng muốn lấy thật. Sao lô này nhiều đồ đẹp thực sự ấy mẹ ơi, thì cũng đâu liên quan gì, tôi lấy về bán hàng không phải cho chị mặc đâu. Nó chỉ bĩu môi, sau một hồi cảm thấy có quá nhiều việc mà mình nó làm mãi không xong, thế là nó chạy đi lấy điện thoại gọi cho Quỳnh qua, dù sao ở nhà Quỳnh cũng đâu có làm gì, và lại chiều qua nó về còn chưa được gặp nhỏ luôn ấy, có bạn thân để làm gì chứ. Vâng với tiếng gọi của tình yêu và nghe nói có quà Đà Nẵng một cái, chỉ 10 phút là Quỳnh đã có mặt nhanh chóng ở nhà nó, và đương nhiên mẹ biết thừa nó lại gọi Quỳnh qua giúp nó rồi. Cô mới nhập thêm hàng à, ừ mới nhập hôm qua, lại bị Đan nó lừa qua đây rồi. Hí hí dù sao cháu cũng đang rảnh mà. Quỳnh cười rồi bay tới chỗ nó, vâng nó đang ngồi chỗ xung quanh chỉ thấy quần với áo ngập mặt. Ôi xem tội nghiệp chưa kia, Quỳnh ôm miệng cười nhìn nó, không vào giúp còn đứng đấy mà cười à, nó nhíu mày. Tao lại đi về giờ. Nó lườm Quỳnh, Hương dám dọa cả nó hay sao? Vâng thế là hai đứa vừa nói chuyện vừa treo đồ, thỉnh thoảng lại còn thử xem có đẹp không nữa. Đương nhiên với việc hai người làm so với một người sẽ nhanh hơn rồi, và có thêm bạn đương nhiên làm sẽ hứng thú hơn ban đầu rồi. Hai đứa làm nhanh thế. Mẹ nó ngạc nhiên sau hơn một tiếng đồng hồ mà bao nhiêu thứ việc làm đã xong, gọn gàng cả cái shop lớn lên rồi. Thì hai người phải nhanh hơn chứ ạ, vâng sau đó thì kệ mẹ dưới shop nó với Quỳnh kéo nhau lên phòng để cho Quỳnh xem vài thứ hay ho. Vâng Quỳnh rất hứng thú với việc xem ảnh nó chụp trong điện thoại, thật ra thì sau mấy ngày đi chơi, cộng thêm một tháng ở dưới thành phố nó có hơn 1.000 cái ảnh chứ mấy đâu, thật ra cũng khá ít mà nhỉ. Eo, đẹp trai thế. Quỳnh dùng cái ảnh có mặt Duy Dương nó chụp lên, không đẹp mà tao lại thích à, ai trình độ chụp ảnh của mày càng ngày càng hơn cả tao rồi. Ha ha ha tao còn biết chụp bằng máy ảnh cơ đấy, học mãi mới biết chụp. Trời ơi, bạn ở nhà buồn chán còn mày được đi chơi sướng như này à? Đây nữa này, và sau đó là nó với Quỳnh cùng năm đi xem lại ảnh nó đã chụp và nó đi thuyết minh các thứ về mấy chỗ đã cho Quỳnh nghe, tiếc là từ đầu tới cuối Quỳnh chẳng khen gì ngoài câu khen Duy Dương đẹp trai, ai đâu ra cái thứ bạn bè như này. À ăn hạt điều không, tao mới hách dưới nhà cô ăn về. Mày bắt đầu có những câu hỏi ngớ ngẩn như thế từ bao giờ vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nó chỉ cười rồi xuống mở tủ bàn học lấy hộp hạt điều ra cho Quỳnh, thật ra nó lấy mấy hộp cơ nhưng đưa cho mẹ cả rồi, nó chỉ giữ lại mấy thứ đồ ăn vặt như kẹo với mấy thứ nó thích ăn thôi. Trước hôm về cô với nó đi siêu thị và nó mua một đống đồ mang về ăn, dù sao ở nhà cũng đâu có đâu. À còn mấy thanh sô-cô-la xịn Duy Dương cho nó nữa, suýt thì quên mất. Ăn sô-cô-la không, Duy Dương cho tao đấy. Ồ sô-cô-la của trai đẹp chắc ngon rồi. Nó bĩu môi, nó khen Duy Dương nhiều quá giờ Quỳnh bị nhiễm luôn rồi còn đâu. À cho mày cái này. Nó tung cho Quỳnh một gói Kit Kat size to, cái này chẳng nhớ ai mua nữa luôn. Ôi thích thế, Quỳnh vừa ăn hạt điều vừa ôm gói Kit Kat còn cầm cả thanh sô-cô-la ngon lành nữa. Đây quà Đà Nẵng của bạn. Nó đưa cho Quỳnh một cái hộp trong đấy là bao nhiêu thứ đồ nó mua ở mỗi nơi nó đi, kiểu gì mua cho nó một thứ là sẽ mua cho Quỳnh cái giống hệt hai, đa phần toàn đồ handmade thôi. Thực ra nó thấy cái gì hay hay là sẽ mua, nó còn mua một đôi móc khóa kêu và cho Duy Dương một cái nữa cơ, hí hí và cái đấy nó không mua cho Quỳnh. Ôi yêu bạn quá, Quỳnh thích thú khi mở cái hộp ra. Đấy tao đã bảo mày phải cảm thấy hạnh phúc khi có đứa bạn vừa dễ thương vừa tốt bụng như tao đi mà không nghe. Quỳnh chỉ bĩu môi rồi tiếp tục ảnh, lúc sau tinh cách có tin nhắn vâng cái mini chat nó rơi đúng vào chỗ tay Quỳnh, thế không cố ý Quỳnh mở ra, xong Quỳnh lại bĩu môi đưa cho nó với khuôn mặt bị ghen tị hết sức. Em dậy chưa? Vâng, là tin nhắn của Duy Dương đấy, là cái tin nhắn với kiểu nhắn tin khá lặn lùng nhưng là từ trai đẹp. Ôi, một người thích kiểu ngôn tình ngọt ngào như Quỳnh sẽ thấy mấy thứ kiểu này rất thú vị cho xem. Giả sử bây giờ được trai đẹp như Duy Dương nhắn tin kiểu quan tâm như thế, không gào lên mới lạ. Nhưng thật ra là trước thì có thích thật, giờ thấy bình thường rồi, vì càng thân càng nhận ra anh khá là giống Trung Kiên, không biết thương hoa tiếc ngọc vì đơn giản bởi một lý do thôi, là hong thích con gái đó. Nó lấy lại điện thoại rep tin nhắn, còn Quỳnh chỉ biết lấy điện thoại mình xem lại mấy cái video ngập tràn cầu lương và trai đẹp trên Facebook mà nhỏ lưu về thỉnh thoảng xem đi xem lại. Hai, trong mắt Quỳnh hay chính nó, tình yêu là một thứ màu hồng, trải đầy những thứ ngọt ngào, hai bởi vậy mà hai đứa sẽ rất điên đú khi xem mấy thứ ngôn tình ngập mặt cầu lương. Và cuối cùng thì sau khi xem bao nhiêu thứ ngôn tình ngọt ngào nhưng hai đứa vẫn chưa hề có một mối tình gọi là, bởi thế người ta nói mấy đứa lúc nào cũng mơ mộng mấy thứ ngôn tình thì sẽ bị ế, hai cuộc đời đúng là bất công mà, rõ là nó đã có ông anh họ siêu đẹp trai rồi lại còn quen thêm được cả Hoàng Duy Dương, ai, trong khi Quỳnh bị lạc lõng bơ vơ không nơi nương tựa, à nhầm, không quen ai đẹp trai cả. Mày có ở lại ăn cơm không đấy? Nó hất mặt hỏi Quỳnh, nếu mày mời tao sẽ ở lại. Quỳnh nhe răng cười, thôi tao chỉ hỏi cho có lệ chứ tao biết thừa mày lười nấu cơm ra rồi. Nó bĩu môi, sao mày biết, mày chả không gào lên là mấy tuần nay bố mẹ mày đi thực tập không về buổi trưa còn gì. Hí hí, mày đúng là bạn tao mà. Nó với Quỳnh phải xuống tự đi chợ không, mẹ rất bận không có thời gian đâu, xong về thì chắc hai đứa tự nấu ăn thôi. Quỳnh qua khi nào đấy? Vâng, là bố đi làm về thấy Quỳnh nên hỏi, còn dụ nó qua treo hàng với con đấy. Nó cười tít mắt, ở lại ăn trưa với nhà cô chú luôn đi. Ôi, bố lại khỏi phải lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả tháng rồi không được ăn cơm Đan nấu, nay bố có hẹn mà vẫn phải xin về trước đấy. Ha ha, thế thì bố lại bị thất vọng về tay nghề của con rồi. Bố chỉ cười rồi đi ra ngoài, hai bố lúc nào cũng thế, lúc nào cũng vui vẻ và luôn bênh nó như vậy. Nó với Quỳnh đang vừa nấu ăn vừa nói rôm rả cả căn bếp thì Trung Kiên qua, hai, thế là Quỳnh im mất chẳng thấy nói nhiều nữa. Đi đâu đây? Qua nhà cô chú tao. Trung Kiên mở tủ lạnh lấy hộp hạt điều chắc mẹ để trong đấy để ăn, đấy là phong cách cục xúc của anh khi nói chuyện với nó đấy. Sáng nay ông không đi học à? Đi mà qua đây được à? Ủa thế ông qua đây làm gì? Nói xem lý do tại sao tao phải trả lời mày đi. Má, vẫn câu nói cũ, nói chuyện như ông bảo sao không có người yêu là phải rồi. Vẫn câu nói cũ thế mày có à? Nó tức không nói nên lời, hừm, ủa qua đây bán dáng hay gì tự dưng qua đây đứng? Vì mày hỏi không lịch sự nên tao không trả lời câu hỏi của mày đâu. Nói xong Trung Kiên đi ra ngoài, Quỳnh chỉ biết cười, còn nó tức chết luôn ấy. Nó ra ngoài đi hóng xem rốt cục Kiên qua đây để làm gì, hóa ra là chờ bà nội qua nhà nó, má thế mà không nói. Sao nay bà qua đây cơ à, con hâm này. Mẹ thắc mắc nhìn nó, sao nó hỏi giờ người thế không biết. Thì hôm qua về mà không qua thăm bà phải qua đây thăm cháu chứ sao. Ôi trời, chiều cháu đang định qua, sao bà lại yên tâm giao tính mạng cho cái tên này cơ chứ, lát cháu chờ bà về. Định chờ bà về bằng cái gì? Mẹ hỏi, thì, xe đạp ạ, nó nói xong làm cả bà cả mẹ cả bố nữa đều cười. Đi còn chẳng vững đòi chờ bà, ít ra an toàn hơn ông Kiên, nó liếc Trung Kiên nói. Sau đừng có mà nhờ tao chờ đi đâu. Hứ, nó vênh mặt rồi lại chạy vào bếp với Quỳnh, sở thích của nó là thích cà khịa Trung Kiên, tiếc là lần nào cũng bị á khẩu, nhiều lần ấm ức không biết làm gì cũng không làm được gì thế nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cứ thích trêu Trung Kiên mới chịu được ấy, kiểu không cà khịa được vài câu là sẽ cảm thấy khó chịu. Và bà nội qua chơi có lúc rồi cũng về, năn nỉ bà ở lại ăn cơm trưa mà không ở cứ đòi về ăn với ông nội cơ, hay còn được lão Kiên nữa, bảo nay nó mà nấu cơm ăn vào sẽ bị đau bụng nên khuyên bà về một cách chân thành, nó chỉ muốn lao lại đấm cho vài cái bỏ tức thôi. Đã thế mẹ còn đưa cho Trung Kiên cả hộp hạt điều. Của con mà, mình cứ thích lấy có được không? Hừ, ngon thì ăn hết luôn đi, chiều mày qua sẽ chẳng còn màu nào đâu. Nó lườm Trung Kiên rồi bỏ vào trong nhà, cách chương.